Tốt nhất con dê, chương 668, vật họp theo loài. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lý Thiên Hủ là cái thương nhân. Hết thảy lựa chọn cùng hành vi đều là lợi ích đi đầu. Thế nhưng hắn không phải là không có lương tâm người. Hắn biết rõ, nếu là không có Lâm Vũ, hắn đừng nói đương thương nhân rồi. Chính là người đều không làm được. Cùng hắn làm một cái không hề hay biết người thực vật. Còn không bằng trực tiếp chết thống khoái. Hơn nữa là một cái thương nhân nhạy cảm ý thức. Để cho hắn cảm giác đem bảo áp trên người Lâm Vũ mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu như không có Lâm Vũ, tại sao hiện tại thủ đô giới kinh doanh Lý ra một nhà độc đại? Làm sao tới nay Lý thị sinh vật công trình hạng mục? Chủ yếu hơn là, Lâm Vũ sau lưng cổ thế nhưng là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cây to này. Cho nên cho dù về tình về Lý Thiên Hủ đều sẽ lựa chọn Lâm Vũ. Lý Thiên Hủ lời nói này phát ra từ phế phủ mà nói. Thực cũng đã Lâm Vũ có chút động dung. Cái gì gọi là huynh đệ? Cái này kêu là huynh đệ. Tại trái phải rõ ràng trước mặt. Chọn liều lĩnh đứng ở trước mặt mình. Tốt, Lý đại ca, ngươi yên tâm, ta Hà Gia Vinh nhất định đem hết khả năng giúp ngươi. Lâm Vũ cũng ưỡn ngực, hơi có chút cảm động nói ra. Hảo huynh đệ, Lý Thiên Hủ vươn tay, cùng Lâm Vũ tay thật chặt chộp vào cùng một chỗ. Lý Thiên Ảnh gặp Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ, tiêu tan hiềm khích lúc trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu trong lòng nàng đây coi là được là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đúng rồi, kia cái gì, Gia Vinh, theo ta được biết, Huyền Y Môn bị chúng ta cự tuyệt sau đó lại tìm Vân Tỳ tập đoàn. Sở Vân Tỳ bên kia giống như đã đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác. Lý Thiên Hủ nhớ tới Huyền Y Môn cùng Sở Vân Tỳ cấu kết cùng một chỗ sự tình. Tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ nhắc nhở một câu, trong giọng nói có chút lo lắng. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế cũng biến sắc. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, đúng vậy à, Gia Vinh, chúng ta cùng Vân Tỳ tập đoàn mặc dù là cái này sinh vật công trình hạng mục hợp tác đồng bạn. Thế nhưng chúng ta cũng không quản được bọn hắn muốn cùng Huyền Y Môn hợp tác, chúng ta cũng không có quyền can thiệp, cứ như vậy, Huyền Y Môn hay là cùng chúng ta sinh vật công trình hạng mục phủ lên câu nhi. Cho nên, chúng ta muốn sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối a. Lâm Vũ nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Huyền Y Môn thật đúng là cái cẩu gia thuốc cao a. Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Còn không phải sao, Lý Thiên Hủ đi theo bất đắc dĩ thở dài. Hắn không muốn nhất nhìn thấy chính là Huyền Y Môn cùng Sở Vân Tỳ cấu kết cùng một chỗ. Kết quả sự tình hay là phát sinh. Lý đại ca, ngươi nói với Sở Vân Tỳ qua cái này Huyền Y Môn y đức không có. Sạch làm chút ít hành vi đạo đức suy đồi sự tình sao? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Cái này ta nói với Sở Vân Tỳ qua, thế nhưng là hắn không nghe. Còn nói ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đừng giả bộ thánh nhân gì. Lý Thiên Hủ có chút thẹn thùng hướng Lâm Vũ lắp bắp nói ra. Sau đó sắc mặt run lên, trừng tròng mắt tức giận nói. Gia Vinh, nghe được hắn nói như vậy ngươi, lúc ấy ta liền cho hắn mắng. Thật, Lâm Vũ lắc đầu, thở dài một hơi, nói ra, quả nhiên là vật họp theo loài. Đi, nếu bọn hắn nhất định phải hợp tác, chúng ta cũng không có cách. Thế nhưng không thể bị cái này một con chuột phân, hỏng rồi cái này một nồi nước. Chúng ta phải cùng cái này Vân Tỳ tập đoàn phân chia mở. Hắn vốn là cho rằng cái này Sở Vân Tỳ còn có thể có chút lương chi. Sẽ không theo loại này hèn hạ vô sỉ tổ chức hợp tác. Không nghĩ tới ở trong mắt Sở Vân Tỳ, lợi ích lớn hơn hết thảy. Gia Vinh, cái này ngươi nói là có ý gì? Cái này chúng ta thế nào cùng bọn hắn tách ra a? Lý Thiên Hủ nghi hoặc hỏi. Hai nhà bọn họ cộng đồng kinh doanh hạng mục này, thế nào phân chia mở a? Rất đơn giản, một nước còn có hai chế đâu. Lâm Vũ từ tốn nói, chúng ta cái này sinh vật công trình cũng khai thác dạng này sách lược. Điểm Lý thị tập đoàn khu vực cùng Sở thị tập đoàn khu vực. dạng này chúng ta làm chúng ta, bọn hắn làm bọn hắn. Bên ngoài mặc dù hay là mọi người hùn vốn làm việc. Thế nhưng trên thực tế không can thiệp chuyện của nhau. Xảy ra chuyện cũng là riêng phần mình phụ trách. Gia Vinh, loại phương pháp này kỳ thực Sở Vân thì lúc trước cũng đã nói với ta à, thế nhưng ta không có đáp ứng. Chúng ta là đại cổ đông à. Chúng ta đối với toàn bộ sinh vật công trình hạng mục có tuyệt đối quyền chủ đạo. Như thế đem bọn hắn phân đi ra sau đó. Bọn hắn coi như không nhận chúng ta khống chế à, Lý Thiên Hủ trầm mặt sắc mặt lo lắng nói ra. Nếu là như thế làm mà nói, bọn hắn cái này quyền chủ đạo muốn bị yếu hóa rất nhiều à, không có việc gì. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể ăn chút thiệt thôi. Đây cũng là từ phát triển lâu dài đến xem, vì Lý Thị tập đoàn danh dự cùng sinh vật công trình tiền cảnh suy nghĩ. Lâm Vũ thấp giọng nói ra, hắn cũng biết hiện tại đến xem là để cho Sở Vân Tỷ nhặt được một món hời lớn. Thế nhưng chờ Vân Tỷ tập đoàn thanh danh bị danh y cửa bừa bãi sau đó. Có Sở Vân Tỷ khóc thời điểm, được, nghe ngươi, Lý Thiên Hủ gặp Lâm Vũ đều nói như vậy, cắn răng đáp ứng xuống. Sau đó một đoạn thời gian Lâm Vũ tùy tiện vội vàng để cho Lý Thiên Hủ cùng Đậu Lão giúp hắn cùng một chỗ thu thập tu luyện trí cương thuần thể cần. Thiết chân quý dược tài, đồng thời cũng không gián đoạn tu luyện trí cương thuần thể. Mặc dù tiến độ chậm chạp, thế nhưng cũng may có thể cảm giác được tại tiến bộ. Hàn Băng xuất viện sau đó cùng Đàm Khải cùng nhau tới một chuyến. Trải qua đoạn này thời gian tĩnh dưỡng. Hàn Băng trạng thái tinh thần đã tốt lên rất nhiều, khôi phục lấy trước kia loại tư thế hiên ngang bộ dáng. Hà thiếu tá, ngươi không tại quân tình sử những ngày này, ta cảm giác toàn bộ quân tình sử cấp độ đều giảm xuống một cái cấp bậc a. Hàn Băng nhìn qua Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài. Trong giọng nói mang theo dày đặc tiếc hận, đây có lẽ là qua nhiều năm như vậy, quân tình sử làm sai lầm nhất quyết định chứ. Hàn thượng tá, ta hiện tại cũng không phải thiếu tá, ngài hay là xưng hô ta Hà y sinh hoặc là Gia Vinh đi. Lâm Vũ cười một cái nói, nhớ tới quân tình sử số một mật kho những cái kia kỳ thư điển tịch. Trong lòng của hắn cũng nói không ra tâm tác, nếu là chính mình còn tại quân tình sử mà nói, còn có cơ hội mượn đọc những sách này, thế nhưng bây giờ bị quân tình sử xóa tên sau đó. Hắn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, nhất là số 2 mật kho cùng số 3 mật kho bên trong giấu đi cái gì đồ vật hắn thấy đều chưa thấy qua. To lớn lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, để cho trong lòng hắn cảm giác càng là vò đầu bứt tai một dạng khó chịu cùng nôn nóng. Trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là Hà thiếu tá. Hàn Băng hướng Lâm Vũ cười sán lạn cười một tiếng nói ra. Trong mắt sáng ngời chớp động, tựa hồ bùi ngùi mãi thôi. Lâm Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, khe khẽ thở dài, tiếp theo dò hỏi, đúng rồi, ta đoạn trước thời gian cho Hồ trưởng phòng cung cấp qua một phần tình báo. Không biết hắn cáo không có nói ngươi, Lâm Vũ chỉ là lần trước nói cho Hồ Hải Phàm Lăng Tiêu nơi sở tại chỉ. Để cho Hồ Hải Phàm phái người giám thị Lăng Tiêu sự tình. Hắn biết rõ. Xem như Hồ Hải Phàm dòng chính cùng tâm phúc, Hồ Hải Phàm chắc chắn sẽ đem cái này nhiệm vụ báo cho Hàn Băng. Nói qua, hiện tại chính là ta đang phụ trách, Hàn Băng nghiêm mặt, như nói thật nói, tiểu tử này rất tinh minh, chúng ta quan sát hắn lâu như vậy, hắn đều không có quá lớn dị dạng, mỗi ngày đều là giờ cơm ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong xuôi quay về chỗ ở, hơn nữa lại lâu như vậy. Cũng không có chút nào đổi trụ sở ý tứ, chẳng lẽ hắn liền không sợ vị trí của mình sẽ bại lộ sao? Ồ, nhiều ngày như vậy, hắn đều không có cái gì dị động sao? Cũng chưa từng thấy qua cái gì kỳ quái người, hoặc là có cái gì kỳ quái người đi tìm hắn. Lâm Vũ nghe vậy cũng lập tức biến sắc, khoảng cách này lần trước hắn cho Hồ Hải Phàm cung cấp tình báo. Đều đã đi qua hơn một tháng. Như thế thời gian dài Lăng Tiêu đều chưa có tiếp xúc qua những người khác sao? Thảo nào quân tình sử giám thị hắn lâu như vậy, đều không có chút nào phản hồi đâu. Không có, theo dõi người nói không có. Hàn Băng lắc đầu, thấp giọng nói, ta có loại cảm giác tiểu tử này tựa hồ biết rõ chúng ta đang giám thị hắn. Hoặc là, hắn hy vọng chúng ta giám thị hắn, hy vọng các ngươi giám thị hắn. Lâm Vũ sắc mặt nao nao, hơi nghi hoặc một chút hỏi, để cho các ngươi giám thị hắn làm cái gì? Ta suy đoán có thể là muốn chia tan chúng ta lực chú ý. Hàn Băng trầm giọng nói ra, chúng ta cái này hơn một tháng, đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, chủ yếu nhân lực cùng lực chú ý cũng đều đặt ở trên người hắn. Muốn thông qua hắn bắt được sư phụ hắn, cho nên đều không chút phái người đi tìm kiếm sư phụ hắn. Cái này cũng liền cực lớn giảm bớt sư phụ hắn áp lực. Để cho sư phụ hắn có thể thừa cơ tu luyện huyền thuật công pháp hoặc là để cho sư phụ hắn có thể đào thoát. Những thứ này cũng có thể, xem như quân tình xử yếu viên. Tất cả cất ở đây hết thảy khả năng Hàn Băng đều muốn nghĩ đến. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, nhẹ gật đầu, cảm thấy Hàn Băng nói xác thực có nhất định có thể. Cái này Lăng Tiêu, cũng không chạy cũng không trốn ở cái địa phương này. Chân thật, lại lâu như vậy, quả thật làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên từ vào tuần lễ trước sau đó, ta liền giảm bớt theo dõi người khác viên. Hơn nữa phái đi đều là tinh nhuệ nhân viên. Phòng ngừa bởi vì gây nên hắn chú ý, Hàn Băng nhíu mày lại. Thấp giọng nói, cho nên mấy ngày nay, hắn có một ít dị động, tựa hồ là đi tiếp xúc một chút người sao. Ồ, nghe nói như thế Lâm Vũ trên mặt lo lắng lập tức quét sạch sành xanh. Vội vàng hỏi, hắn tiếp xúc là ai? Có phải hay không Ly Hỏa đạo nhân cái kia giết người không chớp mắt đại ma đầu? Cách chương.